Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, dãy rùa, ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long khẽ kêu âm thanh trong động lượn lờ không dứt tiếng vọng. Sở Ly thanh âm đi theo tiếng kêu gào cùng nhau truyền đến. Thằng này tại phóng độc, Nghiệt U Long trí tuệ cực cao, nó miệng mở rộng hướng cửa động khẽ kêu, tiếng kêu gào mang theo khí tức của nó toàn vào sơn động. Trong hơi thở bao hàm cường đại độc tính, còn đây là dâm độc, chiếu như vậy xuống dưới, hai người đỡ không nổi độc tính phát tác, Sở Ly cảm giác được nguy hiểm, xúc động từng đợt tựa như liệt diễm phần thân, mãnh liệt xúc động tựa như sóng to gió lớn, tùy thời chỗ sung yếu hủy tâm đê, hắn xoay người đem tảng đá kia lấp kín đi, bởi vì bảo kiếm sắc bén, hòn đá không có nghiền nát. Hoàn toàn ngăn chặn thạch bích không lưu khe hở. Nghiệt U Long độc khí liền vào không được trong động. Tôn Minh Nguyệt cũng ít thụ chút ít tra tấn. Tôn Minh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, nghe được thạch bích tiếng nổ quay đầu nhìn qua. Thấy hắn như thế, ánh mắt chớp động lên phức tạp thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly giả trang thành Triệu Đại Hà, do đó làm cho nàng trở thành trò cười. Cố nàng muốn giết chết hắn, nhưng đối với Sở Ly võ công cùng tâm trí đều bội phục. Đối với hắn phẩm cách cũng kính nể không thôi. Nàng đối với chính mình dáng người dung mạo tin tưởng 10 phần. Có rất ít nam nhân có thể kháng được. Hôm nay dưới tình hình, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã khó được. Biết thời biết thế cũng không thể nói gì hơn. Chủ động ra bên ngoài đẩy càng làm cho nàng kính nể. Như thế nam nhân thật là hiếm thấy. Trong óc trong hư không đại nhật Như Lai bất động Phật mở to mắt. Sở Ly khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, hai tay kết bất động ấn, thấp giọng tụng cầm đại nhật Như Lai bất động kinh. Tiếng tụng kinh trong sơn động quanh quẩn, mơ hồ tiến vào Tôn Minh Nguyệt trong tai. Đại nhật Như Lai bất động kinh lọt vào tai, Tôn Minh Nguyệt tâm tình chậm rãi bình phục vài phần, có thể ép tới ở sao sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nghiệt U Long khẽ kêu âm thanh cùng Sở Ly tiếng tụng kinh hỗn cùng một chỗ, vẫn chưa ngừng nghỉ. Đảo mắt công phu đã một ngày đi qua. Tôn Minh Nguyệt đói là khát đến lợi hại, chắc hẳn bên ngoài Sở Ly càng như thế. Hắn một mực không ngừng tụng kinh, cuống họng sợ muốn hơi nước rồi. Bỗng nhiên tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Nàng tâm thoáng một phát nhắc tới. Nàng bề bộn nhanh ỉ ở thạch bích, cầm trong tay bảo kiếm trụ địa nhìn chằm chằm thạch bích cái kia khối có thể sống động thạch đầu. Một khi Sở Ly thực xông tới, đó chính là không khống chế được ép không được xúc động rồi. Chỉ có thể đâm bị thương hắn. Ô, chấm ngoặc kép, trầm thấp tiếng kêu gào tiếng nổ không ngừng. Nghiệt U Long tính nhẫn nại kinh người, tựa hồ không biết mỏi mệt. Sở Ly tiếng tụng kinh dĩ nhiên không thấy. Tôn Minh Nguyệt càng ngày càng khẩn trương, sợ sau một khắc Sở Ly hội bạo khởi giải khai hòn đá. Sở Ly nhưng vẫn không có động tĩnh, tựa như hôn mê. Một canh giờ sau, Tôn Minh Nguyệt lại nhịn không được, khẽ gọi một tiếng, Sở Ly. Sở Ly khàn giọng thanh âm truyền đến, đừng lên tiếng. Tôn Minh Nguyệt thanh âm tại hắn nghe tới tựa như âm thanh thiên nhiên, mang theo chí mạng từ tính, phảng phất nàng tự đứng tại trước mắt, tản ra sâu kín hương khí, mê người cặp môi đỏ mọng hé, từng cái lời lại để cho hắn xúc động mãnh liệt một phần. Không cách nào ngăn chặn, Nghiệt U Long độc quá mức lợi hại, hắn trấn áp được rất cố hết sức. Trong óc hư không đại nhật Như Lai bất động Phật một mực mở to mắt. Hai tay kết ấn, dùng so bình thường nhanh gấp 2 tốc độ tụng cầm đại nhật Như Lai bất động kinh. Hư không bên trên tựa như một vòng minh nguyệt vòng tròn lớn kính phát ra sáng trong vầng sáng. Uyển giống như là ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại để cho hắn bảo trì thanh tỉnh không bị dục hỏa thiêu hủy. Tôn Minh Nguyệt bề bộn im lặng, nghe thanh âm của hắn liền biết không ổn, duy trì thanh tỉnh gian nan, tại nàng chờ đợi lo lắng ở bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng có thể cảm giác được lại qua một ngày, Nghiệt U Long còn đang khẽ kêu. Nàng không cần nghĩ lại đã biết bên ngoài độc khí là bực nào đầm đặc. Sở Ly tại chịu được hạng gì dày vò, nàng phát hiện mình dục hỏa càng ngày càng liệt, tùy thời muốn không khống chế được. Nghiệt U Long độc khí là thứ nhất, là trọng yếu hơn là cái kia khỏa âm dương quả. Nó có phạt mau tẩy tùy chi diệu, thực sự có tác dụng phụ. Phục dụng một viên khác âm dương quả chi nhân đối với nàng hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn. Tựa như âm dương từ trường giống như mãnh liệt xúc động làm cho nàng bất chi bất giác di động bước chân. Mất đi có thạch bích ngăn trở, nếu không chạy tới sở ly phụ cận, nàng không ngừng tụng cầm đại quang minh kinh, áp chế xúc động, hiệu quả lại càng ngày càng yếu. Trước lật về phía trước xem vô thượng kim cương vô thượng kinh trong đầu thoáng hiện. Như thế nào cũng khu không đi, tâm hỏa đầm đặc như viêm tương, hừng hực thiêu đốt thân thể bức thiết mát lạnh thoải mái. Có thể lòng bàn tay dán lên thạch bích lại cảm thụ không đến mát lạnh. Dục hỏa ngược lại càng dữ dội hơn. Nàng đáy lòng có một thanh âm càng ngày càng tiếng nổ. Sơ thoáng một phát, tựu sơ thoáng một phát. Thân thể nàng run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Lần nữa ướt nhẹp áo trắng. Thi triển hết thân thể uyển chuyển đường cong. Nàng làn da như bạch ngọc lau như yên chi kiều diệm ướt át. Hai mắt dần dần theo thanh minh trở nên mê ly. Mặc cho nàng như thế nào tụng cầm đại quang minh kinh đều không làm nên chuyện gì. Trong lúc thở dốc xen lẫn ngâm khẽ, kiên định tâm trí tại phác thiên cái địa sao sao trong tựa như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Vô lực đối kháng, phí công dãy rùa, vuốt thạch bích ngọc thủ chậm rãi đè lại cái kia khối có thể sống động thạch đầu. Sở ly bên tai lượn lờ lấy đại nhật như lai bất động kinh. Như đặt mình trong nồi chảo, trong đầu cuồn cuộn không phải tiêu kỳ, mà là tôn minh nguyệt. Bị đánh ẩm ướt uyển chuyển thân ảnh tại trước mắt lắc lư. Hận không thể thò tay dùng sức vuốt ve, hưởng thụ hắn mềm mại cùng co giãn. Hắn không ngừng dùng tiêu kỳ đến đuổi đi tôn minh nguyệt. Hôm nay có thể kiên trì cũng là bởi vì tiêu kỳ. Tuyệt không có thể bị dục hỏa chỗ khống chế. Một khi đụng phải tôn minh nguyệt, khó hơn nữa thản nhiên đối mặt tiêu kỳ. Đại nhật như lai bất động Phật nhanh hơn tụng kinh. Vòng tròn lớn kính phát ra càng sáng tỏ vầng sáng, gắt gao trấn áp, phanh, tôn minh nguyệt bất chi bất giác đem hòn đá đẩy đi ra. Nghiệt U Long tiếng rên nhẹ xen lẫn mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Nàng sắc mặt lập tức kiều diễm vài phần, mê ly hai con ngươi như muốn chảy nước chằm chằm vào sở ly. Sở ly đang cố gắng khắc chế, vô lực để ý tới chung quanh, đợi tôn minh nguyệt đã đến phụ cận mới phát giác. Hai người khẽ dựa gần, Nghiệt U Long cùng âm dương quả song trọng lực lượng xuống. Dục hỏa như sắp xếp thiên sóng lớn vỡ tung đê, tôn minh nguyệt lại vô pháp khống chế chính mình. Thò tay xoa hắn lồng ngực, ô hay, sở ly đem hết toàn lực, phát ra một tiếng gào to. Tôn minh nguyệt mê ly con ngươi lập tức lóe lên, khôi phục trong trẻo, lập tức ba, một tiếng giòn vang. Một cái tát hung hăng phiến tại chính mình trên mặt. Nàng thống hận sự bất lực của mình, lại bị dục hỏa chỗ khống chế, càng thống hận chính mình lại chủ động nhào lên, ngược lại là sở ly cự tuyệt, ảo não cùng phẫn hận như đao khoét tâm, sở ly cắn răng khắc chế lấy chính mình, thò tay nâng dậy nàng đẩy hồi trong động, sau đó khép lại hòn đá, chăm chú ỉ ở, dốc sức liều mạng lớn tiếng tụng cầm đại nhật như lai bất động kinh, khàn giọng thanh âm trong động quanh quẩn. Tôn Minh Nguyệt trong tay nghe đại nhật như lai bất động kinh. Thanh tỉnh một lát, nhưng theo tại bên ngoài động hút vào độc khí phát tác. Nàng lần nữa mất phương hướng, lại đẩy ra hòn đá kia, lại bị sở ly đính trụ không thể động. Sở ly lớn tiếng tụng nắm lấy đại nhật như lai bất động kinh. Dốc sức liều mạng bảo trì một phần thanh tỉnh, lung lay sắp đổ, lòng hắn hạ thở dài. Nghiệt U Long dâm độc không chỉ có làm cho người dục hỏa đốt người, càng khắc chế đối với thân thể tổn thương càng tổng, không phát tiết đi ra, độc khí nhập não sẽ trở thành vi ngu ngốc, thậm chí vứt bỏ tánh mạng, là tánh mạng trọng yếu, hay là thủ thân trọng yếu. Hắn không khỏi hỏi mình, là thuận thế mà làm, trốn thoát dâm độc sau đó nghĩ biện pháp thoát thân, hay là ở chỗ này gắt gao chống đỡ. Cuối cùng nhất chết đi. Xùy, một đạo phun huyết âm thanh lại để cho sở ly khẽ giật mình. Lập tức đại viên kính trí một phóng. Chứng kiến tôn minh nguyệt một kiếm đâm vào nàng trên đùi.